Út có chút lo lắng, nhưng nghe hắn nói là Lưu Minh Trương, trong lòng ông ta liền thấy yên tâm. Lưu Minh Trương là ai? Chỉ cần là người làm về lĩnh vực tài chính liền biết ngay. Thiên tài tiền tệ được châu Á công nhận đó, cũng là người đã từng lãnh đạo công ty tài chính Phượng Hoàng. Người như vậy chỉ huy tài chính quân đội Hoàng gia Ả Rập C. Út bọn họ dường như không có gì là không được. Không phải không có gì là không được, mà là dư sức, tài chính quân đội dưới quyền của Hoàng gia Ả Rập C. Út họ là cấp bậc gì? Thật chỉ dám nói là tập tễnh. Còn Lưu Minh Trương là cấp bậc gì? Ông ta là cấp cao nhất, để ông ta chỉ huy là hoàn toàn hợp lý. Cứ như vậy, quyền chỉ huy vừa giao, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng dàn xếp công việc ở phía thời hạn giao vàng. Kế tiếp chính là thời hạn dầu mỏ và vấn đề của 7 quốc gia bên châu Phi. Căn cứ địa vững chắc nằm ở vị trí vô cùng tốt. Lục Thiếu Hoa đã từng khen ngợi Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ nhiều lần. Nói vị trí hai người họ chọn rất tốt, sự thật cũng chứng minh, vị trí địa lý của căn cứ địa rất tốt, cách bến tàu chỉ có hơn 200 km, km, mà thôi, mà dựa theo tưởng tượng của Lý Chí Kiệt, chờ sau khi khống chế được 7 quốc gia sẽ tu sửa con đường lớn nối thông từ căn cứ nòng cốt đến bến tàu. Hiện tại cuối cũng đã khống chế được, tình hình cũng mau chóng ổn định. Công việc tu sửa đường dường như nên đưa ra kế hoạch. 7 quốc gia, lấy căn cứ làm trung tâm, 4 quốc gia vây quanh bên cạnh, 2 quốc gia còn lại kéo dài ra, hình thành một loại địa thế kỳ lạ, mặc kệ đường lớn tu sửa như thế nào, cũng sẽ không lãng phí, cho dù có tu đi sửa lại thì cũng là đi qua địa bàn của hắn. Cũng chính là như thế này, Lục Thiếu Hoa mới nghĩ tu sửa con đường này. Mặc kệ là đầu tư bao nhiêu tiền vốn, dù sao con đường sửa cũng có ích cho căn cứ, đặc biệt là khi vận chuyển dầu mỏ lại càng thêm tiện lợi. Hắn dường như không tìm thấy lý do nào để không tu sửa con đường này. Một chữ sửa, đúng vậy, hắn đã quyết định, con đường này nhất định phải tu sửa, mà lại là quy mô lớn, sửa thành con đường lớn, như vậy khi vận chuyển dầu mỏ sẽ nhanh hơn. Cũng giúp cho 7 quốc gia phát triển, kế hoạch thời hạn dầu mỏ, sửa đường, lập tức, trong đầu hắn đã có dự tính. Công việc tiếp theo chính là làm việc xoay quanh kế hoạch thời hạn dầu mỏ và tu sửa con đường, cách chương.